Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 178, C178, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ, rất rộng, bản thân cô rất nhạy cảm. Một khi người đàn ông này chạm vào cô như thế này, toàn thân cô ấy mềm nhũn ra. Để bản thân không bị cuốn theo, Tư Niệm đã chọn cách vặn eo người đàn ông 180 độ. Anh rít lên và mở mắt ra. Đôi lông mày và đôi mắt của anh rõ ràng đến nỗi trông anh ấy không giống một người đang ngủ. Anh giả vờ ngủ à? Tư Niệm nhìn anh chằm chằm. Chu Việt Thâm thật sâu nhìn chằm chằm nàng một hồi, nói. Anh vừa mới tỉnh. Tư Niệm trừng mắt nhìn anh, hỏi. Giao Giao đâu? Ở đây, Chu Việt Thâm trầm giọng nói. Anh lo lắng đứa trẻ sẽ bị đè, vì vậy đợi khi cô bé đã ngủ thiếp đi thì bế sang phía bên kia. Lúc này Tư Niệm mới chú ý tới Giao Giao đang ngủ trên chiếc gối còn lại, còn Chu Việt Thâm thì bị ép vào cùng một chiếc gối với cô. Chiếc giường lớn, nhưng không hề có vẻ chật chội, cô cũng hoàn toàn không để ý, hừ. Tư Niệm càng nghĩ càng tức giận, đá anh một cước, nghiến răng nghiến lợi hạ thấp giọng, sợ đánh thức đứa nhỏ. Anh còn không thu tay lại sao? Xin lỗi, thanh âm Chu Việt Thâm trầm thấp ôn hòa, anh rút tay về. Nhưng đầu ngón tay không biết là cố ý hay không cố ý gãi gãi điểm mẫn cảm. Hừm, Tư Niệm khẽ thở hổn hển, suýt chút nữa ngất đi. Đôi mắt của Chu Việt Thâm ngay lập tức tối sầm lại, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề trong đêm tối. Anh không nhúc nhích mà ôm Tư Niệm vào lòng, một lúc sau mới thở dài. Còn giận sao? Hừm, Tư Niệm tức giận ở đâu? Mặc dù cô có giận, nhưng sự tức giận của cô ấy đến và đi rất nhanh. Thực tế, khi nghĩ lại, cô cảm thấy việc Chu Việt Thâm vượt qua ranh giới một chút cũng là điều bình thường. Anh ấy đã 30 tuổi, nếu vẫn chưa vượt qua ranh giới mới bất thường, phải không? Vì vậy, cô đã không nghĩ nhiều. Nhưng mà, cô đột nhiên hỏi chính mình đã bỏ qua cái gì? Ngữ khi anh ôn nhu như vậy, cô không hiểu sao cảm thấy mũi cay cay, có chút áy náy. Cái Dương Ngọc Khiết kia là ai? Châu Đào chỉ đề cập đến tên của người này, nhưng không nói nhiều. Thế là Tư Niệm lại bổ sung một câu, Chu Đình Đình lần trước tới đây gây chuyện, nói là vì cô ta mà anh không lấy vợ. Thật sao? Chu Việt Thâm cau mày. Dương Ngọc Khiết, cho nên cô không vui không phải vì Châu Đào mời anh ăn cơm, mà do Châu Đào nhắc tới tên người này. Nghe được câu sau, ánh mắt Chu Việt Thâm trở nên lạnh lùng. Nó nói với em như vậy. Tư Niệm gật đầu, trên thực tế, cô và Phó Dạng cũng có một quá khứ không thể giải thích được. Nhưng Chu Việt Thâm chưa bao giờ hỏi về hai người. Tư Niệm cũng nghĩ, quá khứ cũng là quá khứ, không quan trọng. Nhưng hiện tại, cô vẫn tò mò không biết người này là ai. Chu Việt Thâm im lặng một lúc trước khi nói, thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Anh không giấu em, trước kia anh đã hứa cưới cô ấy. Anh trai của Dương Ngọc Khiết là anh em tốt của anh. Khi anh ấy đang làm nhiệm vụ, anh ấy đã CS để cứu anh. Khi anh ấy hấp hối, anh ấy hy vọng rằng anh có thể chăm sóc em gái anh ấy. Hoàn cảnh gia đình của Dương Ngọc Khiết khá đặc biệt, mặc dù gia đình có quyền có thế nhưng cha mẹ của Dương Ngọc Khiết đã ly hôn và cô có một người mẹ kế. Người mẹ kế của cô cũng có hai người con. Vì vậy, hoàn cảnh của hai anh em nhà họ Dương không mấy tốt đẹp. Sau khi gia nhập đội, anh và anh trai của Dương Ngọc Khiết là Dương Vân là đồng đội. Dương Ngọc Khiết thường đến thăm anh trai nên họ biết nhau. Lần liên hệ sau đó là vì Dương Ngọc Khiết đã tham gia đoàn nghệ thuật, đoàn của họ sẽ đến đó biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tai nạn xảy ra, anh cũng là một trong những người đã giải cứu Dương Ngọc Khiết và những người khác. Có lẽ bởi vì anh có mối quan hệ tốt với anh trai và cứu cô ấy, Dương Ngọc Khiết bắt đầu nghĩ về anh sau này. Nhưng lúc đó Chu Việt Thâm căn bản không có tâm tư nói chuyện yêu đương, cũng không để ý. Dương Vân biết em gái quan tâm đến anh nên thường ra tay giúp đỡ. Khi em gái anh ấy gặp tai nạn, anh đã đưa Dương Ngọc Khiết đến nhà họ Chu. Đó là lý do Chu Bình Đình gặp Dương Ngọc Khiết. Sau đó, có chuyện xảy ra với Dương Vân trong nhiệm vụ, và anh ta biến mất. Anh hứa với anh em tốt của mình sẽ chăm sóc Dương Ngọc Khiết. Và vì Dương Ngọc Khiết quan tâm đến anh nên Chu Việt Thâm cũng nghĩ rằng có lẽ kết hôn như thế này cũng tốt. Ai biết rằng vào thời điểm quan trọng này, cha của Dương Ngọc Khiết đã mai mối cho cô một vị quan quân đội xứng đôi. Để ổn định vị trí của mình trong gia đình, Dương Ngọc Khiết đã từ chối kết hôn với anh. Chu Việt Thâm vẫn còn ba đứa nhỏ trong gia đình cần anh chăm sóc, vì vậy anh kiên quyết lựa chọn giải ngũ. Mọi người đều nghĩ rằng anh rời đi vì Dương Ngọc Khiết đã làm tan nát trái tim anh. Chính vì điều này mà có sự hiểu lầm, nhưng Dương Ngọc Khiết sau đó đã hối hận và không kết hôn với viên quan kia. Sau đó, cô ấy thường xuyên viết thư, nhưng Chu Việt Thâm không có hứng thú với cô ấy. Anh cầu hôn chỉ vì lời chăn chối của anh trai cô ấy, nhưng anh đã cho cô ấy một cơ hội. Khi Chu Đình Đình đến, cô ta đã xem bức thư đó vài lần, có lẽ vì vậy mà hiểu lầm rằng anh có quan hệ với Dương Ngọc Khiết. Cô ta thậm chí còn chế giễu Tư Niệm bằng những lời như vậy. Ánh mắt Chu Việt Thâm lạnh lùng, thỉnh thoảng sẽ có thư từ quân đội, chúng sẽ được chuyển trực tiếp cho anh. Anh lười quay về, nhìn cũng không thèm nhìn, không quan tâm đó là ai cả. Hôm nay khi nghe đến cái tên Dương Ngọc Khiết, anh chỉ cảm thấy xúc động và nghĩ đến người anh em đã qua đời của mình. Nhưng không ngờ Tư Niệm nhìn thấy, lại hiểu lầm. Tư Niệm im lặng sau khi nghe. Chà, mặc dù người đàn ông này bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng sau khi hiểu rõ về anh ta, cô phát hiện ra rằng anh ta thực sự là loại người có thể cưới một người phụ nữ chỉ vì lời chăn chối của anh em tốt. Nhưng cuối cùng, cả hai không thành hôn. Tư Niệm lúc này mới thôi dãy dụa, nằm trong lòng anh, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi. Cô ấy có đẹp không? Chu Việt Thâm dùng đầu ngón tay thô ráp nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Em không tức giận chứ? Anh không ngờ cô gái này nhìn bề ngoài lại vô tâm. Thực ra trong lòng đã nghĩ rất nhiều như vậy. Anh không nghĩ cô để ý quá nhiều. Anh hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ nhỏ bé này dường như không hoàn toàn không có anh trong lòng. Tư Niệm chớp chớp mắt, lại hỏi. Cô ấy đẹp hơn hay em đẹp hơn? Chu Việt Thâm, em, Tư Niệm, ôi, đi xa đã nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ rõ hình dáng của cô ấy. Chu Việt Thâm, anh có thể nói là bởi vì anh em tốt cùng Dương Ngọc Khiết là sinh đôi, dung mạo giống nhau không? Còn lá thư của cô ấy thì sao? Cô chợt nhớ đến ngăn kéo bị khóa của Chu Việt Thâm. Sẽ không ở trong đó chứ? Đốt, Chu Việt Thâm nói, những lá thư này được gửi bởi quân đội, để lại chúng sẽ có tác động. Việt Thâm nói thêm, không phải là bởi vì cô ấy, anh đối với cô ấy không có tình cảm. Tư Niệm cảm thấy thoải mái, vậy anh có cảm tình với ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì mở lòng, trong nháy mắt cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cô không khỏi dụ hoặc nhiều hơn một chút, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Quả táo Adam của Chu Việt Thâm trượt xuống, bàn tay to của anh xoa lên chiếc cổ tinh xảo của cô. Nói một cách có lý đi, Niệm Niệm, thanh âm của nam nhân sau khi tỉnh lại có chút từ tính, trầm thấp ôn nhu. Giọng điệu bất lực và quỷ quyệt khiến lòng người run sợ. Lông mi Tư Niệm run lên, em, thật sao em lại vô lý? Em hỏi anh có tình cảm với ai, ngoài em ra còn ai? Hả, Tư Niệm mặt nóng bừng, em không tin. Một giây sau, người đàn ông trùm kín người, thân hình cao lớn cường tráng áp sát trước mặt cô. Hơi thở nóng phả vào mặt, thấp giọng nói, vậy anh sẽ làm cho đến khi em tin anh. Tư Niệm, cô sai rồi, cô giả vờ. Ở dưới lầu, hai anh em ăn sáng chờ đã lâu không thấy ba mẹ xuống lầu mới biết hôm nay nhất định phải tự đi bộ đến trường. Hai anh em không hề ngạc nhiên khi đi ra ngoài với một chiếc ô nhỏ. Hôm nay ngoài trời mưa phùn, cơn mưa mùa thu se lạnh, hai đứa trẻ khoác thêm áo khoác. Khuôn mặt của Chu Trạch Hàn đỏ bừng, cậu không hề bị ảnh hưởng bởi gió lạnh. Sau khi ra khỏi cửa, cậu hưng phấn nói, anh nghe kể chuyện Bạch Tuyết chưa? Sáng sớm, Chu Trạch Đông nhận thấy em trai mình hiếu động lạ thường. Khi tỉnh dậy liền muốn nói với mình điều gì đó, nhưng sợ to tiếng sẽ làm phiền bố mẹ nên tôi cứ nín nhìn. Bây giờ đã ra khỏi cửa, cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Chu Trạch Đông có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn em trai. Chưa nghe nói qua, chuyện Bạch Tuyết, làm thế nào cậu nhóc nghe được câu chuyện này? Chẳng lẽ là mẹ kế cho cậu biết, nó xảy ra khi nào, tại sao mình không biết? Chu Trạch Đông càng nghĩ càng nhíu mày. Anh chưa nghe kể về nó, em biết anh chưa nghe, nhưng em đã nghe nói về nó. Mẹ kể cho em nghe tối qua, đó là về Bạch Tuyết và người mẹ kế độc ác của cô ấy. Cậu đã rụng hết răng, nói rất nhanh, không lọt hơi ra ngoài, còn sủi bọt mép, nhưng thằng nhỏ không để ý, vừa múa vừa kể chuyện tối qua nghe được. Bà mẹ kế độc ác kia thật không biết xấu hổ, bà ta luôn hỏi, ác ma. Ai là người phụ nữ đẹp nhất trong thế giới? Thật buồn cười, Người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này đương nhiên là mẹ tôi. Chu Trạch Đông, đây có phải là câu chuyện thật? Hai bạn nhỏ vừa đi học dưới màn mưa vừa trò chuyện. Bóng người nhanh chóng biến mất ở góc đường. Vào ngày cưới của Lâm Tư Tư, Tư Niệm dậy từ sáng sớm. Cô nấu nhiều hơn vào buổi sáng, dù sao thì cô có thể sẽ về muộn vào buổi tối. Hai đứa về hâm nóng là được. Tư Niệm định đưa Giao Giao đến đó. Con bé lớn nhanh đến nỗi quần áo cô mua cho nó gần như không thể mặc vừa nữa. Số tiền lần trước cha Tư đưa vẫn chưa có thời gian để tiêu. Mua ít quần áo cho cô gái nhỏ và ít đồ chơi cho Tiểu Đông, Tiểu Hàn. Vào thị trấn thì nhất định phải mua, nếu không, người đàn ông hôi hám này sao phải kiếm nhiều tiền như vậy. Hai cháu lớn rồi không có đồ chơi trước đây tôi mua cho các cháu háo hức đặt lên bàn thờ, không muốn chơi với chúng. Đối với những gì cha Tư nói để cô ấy ăn mặc chỉnh tề, Tư Niệm đã đi vào tay trái ra tay phải của, cô vốn trông giống như một nàng tiên, xinh đẹp mà không cần trang điểm, vậy mặt mũi của Lâm Tư Tư sẽ ra sao, nhân vật chính của buổi tiệc nếu cô ấy ăn diện. Nên cô mặc quần áo giản dị tùy tiện, ngay khi cô ấy thu dọn đồ đạc, Chu Việt Thâm đã quay lại. Người đàn ông ướt sũng, anh hiếm khi tắm ở nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm nghĩ đến vấn đề tắm rửa của mình, vừa buộc tóc vừa nói. Chu Việt Thâm, anh muốn mua một cái bồn tắm, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc tắm rửa. Ở nhà chỉ có một cái chậu to để tắm, con nít ngồi vào cũng không sao, chứ người lớn thì ngại lắm. Tư Niệm luôn tắm đứng, đây là một câu chuyện buồn. Chu Việt Thâm tùy ý lấy khăn lau mồ hôi trên đầu, tạm dừng một chút rồi nói đồng ý, hai người thống nhất đi xe máy đến đó. Tư Niệm kỳ thực không thích đi xe thời đại này, vừa chật chội lại có mùi hôi, mông cũng đau. Nó không nhanh bằng Chu Việt Thâm đi xe máy, anh chạy xe cũng rất êm, tình cờ là anh cũng sẽ đến đó, vì vậy chúng tôi thống nhất đi xe máy đến đó. Cả hai cũng định đến đó sớm hơn để mua vài thứ cho con trước. Chu Việt Thâm nhìn cô thật sâu một hồi, sau đó đi xem qua quần áo trong tủ. Hiếm khi mặc áo khoác. Người đàn ông này thường mặc sơ mi vì cảm thấy quá nóng. Một chiếc áo cho tất cả các mùa. Tư Niệm buộc tóc lên, nhìn lại một lượt, thấy người đàn ông mặc quần áo vào, sau đó chọn một chiếc đồng hồ đeo vào. Tư Niệm, anh ấy khá nghiêm túc, mặc dù nó là cần thiết. Cô chớp chớp mắt, không nghĩ nhiều nữa. Sau khi người đàn ông thay đồ, anh đi tới, bế đứa trẻ và cả hai cùng nhau xuống lầu. Sau khi đổ thức ăn trong một ngày cho Đại Hoàng, cả hai lên xe máy và lên đường. Những người xung quanh vẫn đang làm việc ngoài đồng nhìn gia đình vội vã chạy xe máy đến thị trấn, ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị. Sao mấy ngày nay Chu gia luôn chạy lên thị trấn? Chạy lợn không phải bận rộn sao? Cô không biết sao, tôi nghe nói mẹ của Tư Niệm bị đánh rất thảm, bị con trai của anh chồng đánh, thôn Lâm bên cạnh rất nhiều chuyện. Thật hay không? Có chuyện như vậy, tại sao cháu của chồng lại đánh người? Hắn điên à? Tôi nghe người trong thôn Lâm gia nói rằng gia đình Lâm lão nhị kiếm tiền bằng cách bán bánh ngọt. Trong thời gian này, chẳng phải Tư Niệm sẽ dạy mẹ và chị dâu cách nấu món thịt hầm sao? Gia đình bác của cô ấy ghen tị. Họ đã hại dỗ nhà Lâm lão nhị, nhưng nhị gia có vẻ không hài lòng, vì vậy họ bắt đầu đánh nhau. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói qua, nghe nói cháu trai nhà đó bị bắt đi, còn chưa có thả ra, xem ra bác cô ấy phải trả giá. Phải không? Chúng ta đều là người một nhà, nhiều phiền phức như vậy. Sau này còn muốn gặp lại sao? Nếu như muốn nói, đây là đại gia đình, cô kiếm tiền về sau chăm sóc người thân cũng không sao, giúp đỡ lẫn nhau không phải tốt sao? Tại sao lại keo kiệt như vậy? Tôi cảm thấy thật quá ích kỷ. Không phải sao, đều là người một nhà, làm loạn như vậy là chọc người khác cười vào mặt. Tôi thấy Tư Niệm này khá ác, ai cũng nói cô ấy tốt, nhưng mọi người thấy đấy. Sau khi cô ấy đến nhà họ Chu mất hết người thân, người em gái duy nhất cũng không liên lạc, người thân đều bị đuổi đi. Bây giờ, nhà họ Lâm cũng vậy, bác ruột mà cô ta cũng có thể kiện, thật là tàn nhẫn. Tôi cũng cho rằng Tư Niệm này không đơn giản, cô ấy rất mưu mô. Tôi nghe nói vì để lôi kéo anh trai mình vào xưởng sản xuất lợn của nhà họ Chu, cô ấy đã đuổi anh rể của Chu Đình Đình đi, thậm chí còn vu oan cho anh ấy làm những việc xấu hổ với cô ấy. Chuyện này mọi người đã nghe nói chưa? Bây giờ Chu Việt Thâm và em gái của anh ấy đã cắt đứt quan hệ, vị trí kia rơi vào tay anh trai cô ấy, không chỉ để anh trai anh ấy lái xe mà còn đưa anh ấy đi thi bằng lái xe. Ông chủ Chu lúc nào trông cũng lạnh lùng một mình, cứ như bị người ta cho thuốc mê vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng tình cờ khi nghe điều này. Trước đây, ông chủ Chu rất bận rộn, nhưng vì cô ấy, tôi nghe nói ông ấy đã tuyển thêm vài người. Bây giờ ông ấy vì nhà mẹ cô ấy càng bận rộn hơn. Chậc chậc chậc chậc chậc chậc. Dì Trương đi ngang qua nghe vậy lập tức liếc sang. Cách Trương,